Sủng phi của hoàng đế. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1, nhận thơ đại nghiệp, năm Cảnh Hòa thứ 15, hoàng thành kinh đô đến rồi, sắp đến rồi. Ngu nương tử mời xem, tòa thành thấp thoáng lộ ra dưới chân núi kia chính là kinh đô của đại nghiệp chúng ta, còn gọi là thành đại nghiệp. Lâm Ma Ma chỉ đường cho Ngu Ninh, vừa cười vừa nói. Ngu Ninh vén rèm xe ngựa, giơ tay che ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu, nhìn theo hướng ngón tay của Lâm Ma Ma. Đoàn xe đi trên đường núi, ở lưng chừng núi, từ đây nhìn xuống kinh đô, có thể thu hơn nửa tòa thành vào trong mắt. Hiện nay đại nghiệp đang vào thời kỳ thịnh thế, quốc khố dồi dào, bách tính an cư lạc nghiệp, cho nên thành đại nghiệp thường xuyên được tu sửa và mở rộng, nhìn từ xa cao ngất, uy nghiêm, khí thế bàng bạc. Hoàng đô của hai triều đại đều tọa lạc ở đây, thần đô Thiên Nhai dưới chân thiên tử, huy hoàng rực rỡ, gấm hoa vô biên, quả thật là phồn hoa như mộng, phú quý tột cùng. Không hổ là kinh đô, thành trì được xây dựng hùng vĩ như vậy, nhìn qua phải lớn gấp 10 lần thành Thanh Vân. Ngu Ninh sống hơn 20 năm, chưa từng thấy nơi nào phồn hoa đông đúc như vậy. Nàng vẫn luôn sống ở vùng biên cương chiến loạn giá rét. Nơi phồn hoa nhất mà nàng từng thấy là thành Thanh Vân ở phía nam, trước đây nàng đã sống ở đó 5 năm. Nếu không phải Vĩnh Ninh Hầu Phủ ở kinh đô đến nhận thân, một mực khẳng định nàng là tiểu thư lưu lạc nhiều năm của Hầu Phủ, ngon ngọt dỗ dành mời nàng vào kinh, hứa hẹn Ngu Ninh nửa đời sau an hưởng vinh hoa phú quý, không thì bây giờ nàng vẫn còn đang ở thành Thanh Vân. Ngu Ninh ở thành Thanh Vân không tính là nghèo khó, so với người bình thường đã dư giả hơn nhiều. Nàng không thiếu ngân lượng, nhưng có nhiều chuyện không thể giải quyết bằng ngân lượng. Cả đời này nàng không có phúc vận gì, nhưng con gái còn nhỏ, Ngu Ninh muốn cho con có được chân trời rộng lớn hơn để trưởng thành. Vĩnh Ninh Hầu Phủ của chúng ta ở phía đông nam nội thành, bên trái giáp với Tấn Vương Phủ, bên phải dựa vào Vân Mộng Hà, phía trước và sau đều xây dựng cửa hàng, tửu lâu, trà phường Thanh Nhã, rạp hát lớn nhất kinh đô, cho dù là nửa đêm ra ngoài. Hai bên đường vẫn sáng đèn, là nơi cực kỳ náo nhiệt. Lâm Ma Ma lải nhải kể về phong tục và những chuyện thú vị ở kinh đô, để tiểu thư nhà mình hiểu rõ hơn về nơi này, nhưng nói một hồi bà lại không nhịn được mà lau nước mắt. Từ khi tiểu thư mất tích, tìm kiếm không thấy, phu nhân ngày nhớ đêm mong, lúc nào cũng lo lắng, đến nỗi lo nghĩ quá độ, thân thể ngày càng sa sút. Lâm Ma Ma khóc một hồi, sau đó nhìn Ngu Ninh đầy nước mắt, vui mừng nói. Giờ thì tốt rồi, tiểu thư sắp về rồi, mẹ con đoàn tụ, phu nhân nhìn thấy tiểu thư, nhất định sẽ vui mừng khôn xiết, yêu thương vô cùng. Mà đừng khóc nữa, lau mặt đi, Ngu Ninh đưa chiếc khăn lụa sạch sẽ, bất đắc dĩ gật đầu, không nói những lời mất hứng. Thật ra vẫn chưa chắc chắn được, lỡ như nàng không phải tiểu thư bị lạc của Vĩnh Ninh Hầu Phủ, vậy chẳng phải là uổng công vui mừng sao? Sớm đã nói rồi. Bảo Lâm Ma Ma đừng vội gọi nàng là tiểu thư, gọi ngu nương tử là được, nhưng Lâm Ma Ma không nhớ, nói được hai câu xưng hô đã từ ngu nương tử biến thành tiểu thư rồi. Nàng là một nương tử lớn lên từ ổ thổ phỉ, cho dù thật sự là con gái của Vĩnh Ninh Hầu Phủ, thì những người quyền quý trong Hầu Phủ có chịu nhận nàng hay không còn chưa chắc, cho nên bây giờ gọi là tiểu thư, thật sự là quá sớm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai canh giờ sau, đoàn xe của Vĩnh Ninh Hầu Phủ dừng lại ngoài cổng thành kinh đô, theo dòng người chậm rãi đi vào trong thành. Tiểu Bảo vẫn luôn học cưỡi ngựa cùng với Tiểu Cữu Cữu chạy về xe ngựa, vui mừng hớn hở nhào vào lòng Ngu Ninh. À nương, cưỡi ngựa thích lắm, sau này con còn muốn học cưỡi ngựa với Tiểu Cữu Cữu. Ngu Tiểu Bảo hưng phấn, miêu tả cho Ngu Ninh nghe cưỡi ngựa thú vị thế nào. Cưỡi ngựa thôi mà, xem con vui mừng kìa, nương không phải đã hứa với con. Sau này sẽ tự mình dạy con sao, nhìn con xem không có tiền đồ gì cả, mặt toàn bụi đất. Ngu Tiểu Bảo làm nũng trong lòng mẹ, vui mà, vốn dĩ Ngu Ninh không cho Ngu Tiểu Bảo gọi Tạ Ngộ Đường là cữu cữu. Nhưng tiểu tử Tạ Ngộ Đường này rất biết dỗ trẻ con vui vẻ, dọc đường đi dỗ dành Ngu Tiểu Bảo ngoan ngoãn, lúc thì dạy săn bắn, lúc thì dạy cưỡi ngựa, mánh khóe liên tục, thấy con gái vui vẻ, Ngu Ninh cũng không quản con bé gọi thế nào nữa. Tạ Ngộ Đường là con út của Vĩnh Ninh Hầu Phủ, 17 tuổi. Đón đích tiểu thư trở về là chuyện cực kỳ quan trọng đối với Hầu Phủ, nhưng Vĩnh Ninh Hầu và Thế Tử đều có chức quan tại thân, không thể tùy ý rời khỏi nơi nhậm chức. Vĩnh Ninh Hầu phu nhân lại yếu ớt, không thể đi đường xa, cho nên nhiệm vụ đón người rơi vào người Lục công tử Tạ Mộ Đường. Cùng đi còn có tỷ nữ tâm phúc của hầu phu nhân Hoắc thị là Lâm Ma Ma. Hơn 30 thị vệ tùy tùng, 8 nha hoàn bà tử, xe ngựa cũng là loại thượng hạng chạm trổ, rèm gấm cửa sổ thêu, dải lụa màu bay phấp phới, bên trong trang trí tinh xảo thoải mái, đủ để thấy được sự chân thành của hầu phủ khi đón con gái trở về. Khi người nhà họ Tạ tìm đến, Ngô Ninh vốn không muốn đến kinh đô, nàng tự do tự tại đến năm 22 tuổi, có năng lực nuôi sống bản thân và con gái, đã không cần phải nhận người thân gì nữa. Nhưng Tạ Mộ Đường mặt dày, ngày nào cũng chặn ở cửa nhà không cho nàng ra ngoài, lấy quyền thế của hầu phủ ra uy hiếp, lại dùng vinh hoa phú quý ra dụ dỗ, Ngô Ninh bị hắn làm phiền đến đau đầu, còn mơ hồ có chút động lòng, tò mò cha mẹ ruột của nàng là người thế nào, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hạ quyết tâm đồng ý, đi theo đoàn xe của nhà họ Tạ vào kinh xem sao. Vĩnh Ninh hầu phủ họ Tạ là gia tộc vọng tộc lừng danh truyền qua hai triều đại. Cho dù triều đại có thay đổi, hoàng đế đổi người, cũng không ảnh hưởng đến sự phồn vinh thịnh vượng của nhà họ Tạ. Hoàng Thái Hậu đương triều chính là con gái nhà họ Tạ, chị gái ruột của Vĩnh Ninh Hầu. Nếu Ngô Ninh thật sự là con gái nhà họ Tạ, vậy thì Hoàng Thái Hậu chính là cô ruột của nàng. Cả đời này vinh hoa phú quý khỏi phải nói, ngón tay trắng nõn thon dài vén rèm lên, Ngô Ninh xuyên qua cửa sổ nhỏ nhìn đường phố và cửa hàng náo nhiệt phồn hoa của kinh đô. Trong lòng thầm cảm thán thế sự vô thường. Vĩnh Ninh hầu phủ đột nhiên xuất hiện, cha mẹ và huynh đệ tỷ muội chưa từng gặp mặt. Tất cả những điều này đều quá xa lạ với nàng, nhưng lại như gần trong gang tấc, giơ tay là có thể chạm tới. Gần giữa trưa, đoàn người của hầu phủ được cử đi phía nam đón Tam tiểu thư về nhà cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người trong hầu phủ. Dẫn đầu chính là tiểu thiếu gia Tạ Mộ Đường, hắn cưỡi ngựa cao to. Thần thái phi dương dẫn đầu đoàn người đi về phía cửa nhà. Nữ quyến của Vĩnh Ninh hầu phủ đã sớm đợi ở cửa, đứng hơn nửa canh giờ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời nắng chang chang thế này, hà cớ gì phải đứng chờ ở ngay cổng chính. Người đến rồi ra cũng đâu muộn. Người phụ nữ trẻ tuổi đang nói là đích nữ của nhị phòng hầu phủ, Tạ Du Hoa. Tạ Du Hoa đứng thứ tư trong số các con của nhà họ Tạ, là tứ tiểu thư của Vĩnh Ninh hầu phủ. Đứng lâu dưới trời nắng gắt khó tránh khỏi bực bội, hơn nữa Tạ Du Hoa là thiên kim tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, chưa từng chịu khổ như vậy, nhưng lúc này nàng cũng chỉ có thể nhỏ giọng than thở với tỷ muội nhà mình, nhẫn nhịn cơn giận này. Nhìn về phía trước, Vĩnh Ninh hầu phu nhân Hoắc thị và nhị phòng phu nhân Lâm thị đều là người hơn 40 tuổi, họ cũng đứng dưới trời nắng nửa canh giờ, nhưng không hề tỏ ra khó chịu. Thỉnh an mẫu thân và nhị thẩm, Tạ Mộ Đường xuống ngựa. Cúi người hành lễ, dáng vẻ nhàn nhã. Nhưng lúc này, ánh mắt của hầu phu nhân Hoắc thị và nhị phòng phu nhân Lâm thị đều đổ dồn lên xe ngựa, không dành để ý đến lời chào hỏi như đùa giỡn của Tạ Mộ Đường. Hoắc thị có khuê danh là Su Hoàn, xuất thân hàn môn, nhưng tâm khí rất cao, coi trọng nhất là thể diện, bình thường sẽ không thất thố. Hôm nay gặp lại con gái đã mất tích nhiều năm, người làm mẹ cuối cùng cũng không kìm được nước mắt. Người trong xe ngựa còn chưa lộ diện, bà đã rưng rưng nước mắt. Khi bà nhìn thấy Lâm Mama đỡ nương tử trẻ tuổi trong xe ngựa xuống, nước mắt càng rơi lã chã như chuỗi ngọc bị đứt. Hoắc thị vội vàng tiến lên, bỏ lại đám người phía sau, ôm chặt Ngô Ninh vừa mới xuống xe ngựa, vẫn còn đang ngơ ngác. Thần duyệt của ta, không sai, con chính là duyệt nhi của ta. Hoắc thị ôm Ngô Ninh không buông tay. Cho dù mọi người trong hầu phủ khuyên giải thế nào cũng không cầm được nước mắt. Phu nhân đừng khóc nữa, tiểu thư đã về rồi, sau này còn nhiều thời gian. Lâm Mama ôm Ngu Tiểu Bảo vào lòng, vừa dỗ dành đứa bé vừa khuyên nhủ Hoắc thị. Đúng vậy, ngày vui thế này, trưởng tẩu đừng khóc nữa, mau mời tam chất nữ vào phủ, đi đường mệt mỏi lâu như vậy, nghỉ ngơi uống trà rồi nói chuyện. Nhị phòng phu nhân Lâm thị cũng khuyên theo, nhưng đều vô ích. Cảm xúc của Hoắc thị đã vỡ òa như nước lũ vỡ đê, không thể ngăn lại được. Mấy nữ quyến xì xào bàn tán, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Cuối cùng vẫn là Ngô Ninh đỡ vai Hoắc thị, nghiêm túc hỏi. Sao phu nhân biết, không nhận nhầm người? Ý ta là, đã nhiều năm trôi qua, chỉ dựa vào một tín vật, sao có thể dễ dàng khẳng định ta là con gái của người? Mặc dù tín vật nhận thân đúng là vật Ngô Ninh đeo trên người từ nhỏ, nhưng chuyện nhận thân trọng đại như vậy không thể sơ suất, tốt hơn hết vẫn nên hỏi rõ ngọn nguồn. Hoắc thị dùng khăn tay lau nước mắt, hít sâu bình ổn cảm xúc. Nhị phòng phu nhân bên cạnh lên tiếng trước, sẽ không sai đâu, thần duyệt con có biết không, năm đó con mất tích khi đã 5 tuổi, dung mạo đã bắt đầu lộ nét, đáng yêu xinh xắn, trưởng bối đều nhận ra, bây giờ con 22 tuổi, dung mạo tuy có chút thay đổi, nhưng cũng lớn lên theo khuôn mẫu hồi nhỏ, chúng ta chỉ cần nhìn con một cái là biết không sai. Con chính là Tạ Thần Duyệt, tam tiểu thư của Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Hoắc thị đã bình tĩnh hơn, cảm xúc đã ổn định lại, bà gật đầu đầy nước mắt, ánh mắt không nỡ rời khỏi mặt Ngu Ninh, như châu như ngọc. Đúng vậy, Thần Duyệt 5 tuổi con mới rời xa nương, nương đã nuôi dưỡng con 5 năm, tuyệt đối sẽ không nhận nhầm con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tín vật và dung mạo đều khớp, nhiều manh mối đều có thể tra ra, sẽ không sai sót. Ngô Ninh khẽ thở dài, trong lòng cũng có cảm giác mọi chuyện đã an bài, dù bị mất tích, nhưng từ nhỏ nàng đã lớn lên vui vẻ, không phải chịu quá nhiều khổ sở, cho nên đối với mẹ ruột không có cảm giác oán trách, chỉ có chút cảm thán mà thôi. Con biết rồi, Ngô Ninh đúng là con gái của phu nhân, huyết mạch không sai, nhưng... Ngô Ninh nở nụ cười nhàn nhạt, đưa tay nắm lấy tay Hoắc thị, nghiêm túc nói. Nhưng phu nhân, bây giờ con không gọi là Tạ Thần Duyệt, người đứng trước mặt người, là Ngô Ninh. Hoắc thị thu lại nước mắt, gật đầu, vui mừng khôn xiết. Được được, nương không gọi con là Thần Duyệt nữa, gọi con là Ninh Nhi có được không? Vâng, đa tạ phu nhân. Bận rộn hồi lâu, nữ quyến ở cổng chính cuối cùng cũng có thể di chuyển vào trong phủ. Ngô Ninh vẫn luôn được Hoắc thị nắm tay, đến chính đường, mọi người ngồi xuống, Hoắc thị mới lưu luyến buông tay ra. Ở chính đường, chỗ ngồi của Ngô Ninh ngay sát Hoắc thị, vẫn là khoảng cách có thể chạm tới. Tiểu thư buồn ngủ rồi, ở đây đông người, tiểu thư và phu nhân cứ nói chuyện ở đây, ta đưa tiểu thư đến viện của phu nhân tìm phòng nghỉ ngơi. Giữa lúc mọi người đang nói chuyện, Lâm ma ma bế đứa bé đi lên nói. Ngô Tiểu Bảo gục đầu lên vai Lâm ma ma, dáng vẻ buồn ngủ. Ngô Ninh gật đầu, được, đa tạ ma ma. Nữ quyến trong sảnh đều sửng sốt, cứ thế nhìn Lâm ma ma bế một. Tiểu thư, đi ra ngoài. Tiểu thư gì? Vĩnh Ninh Hầu Phủ không có đời cháu, bé gái trong lòng Lâm ma ma là ai? Đợi đến khi Lâm ma ma đi ra ngoài, Hoắc thị mới phản ứng lại, ngập ngừng lên tiếng. Ninh Nhi, đứa bé này là con của con, là con gái con ruột. Hoắc thị có chút kinh ngạc, ngây người một lúc, trong thư người phía dưới gửi đến nói Ninh Nhi sống một mình ở thành Thanh Vân, vẫn chưa thành thân, không thấy có nam tử nào ở bên cạnh mà. Thì ra Ninh Nhi đã thành thân rồi, vậy con rể bây giờ ở đâu, sao không cùng vào kinh? Cách chương.